Chương 1. 318 động thủ. Đệ nhất phong sớm tối hai thiện đều là tại phía đông thiện sảnh dùng. Tăng thêm kiều mục, mộ dung tầm danh nghĩa hiện hữu 154 tên đệ tử, trừ một chu tờ đang lúc bế quan chưa ra đệ tử bên ngoài, những người khác là tụ tập tại cùng một chỗ dùng nữa. Mỗi người đều có thể gọi ra tên của đối phương, giữa lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, cùng nhạc vui hòa. Nghe nói tam sư tỷ trở về. Nàng đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm như vậy, thật sự là lợi hại, một tên nữ đệ tử vừa cười vừa nói. Ta trước kia liền gặp qua Diệp sư tỷ một mặt. Nàng cùng tiểu sư muội đồng dạng, đều là luyện công cuồng nhân quanh năm suốt tháng đang bế quan, ngay cả nhìn cũng không thấy mấy lần. Sư phụ tới, sư phụ đến rồi, có người vội vàng kêu một tiếng, sở hữu châu đầu ghé thai thanh âm đều ngừng lại, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía cửa. Mộ Dung Tầm một bộ tử sam, mỉm cười đi vào cửa, phía sau đi theo một tên ánh mắt lánh ngạo nữ tử áo vàng, nhìn tuổi tác bất quá là 18-19 bộ dạng, chính là Mộ Dung Tầm nhiều năm chưa về tam đệ tử Diệp Lăng Mẫn. Ngồi đi Lăng Mẫn. Mộ Dung Tầm cười nhạt một tiếng, mang theo Diệp Lăng Mẫn thẳng đi vào chu bàn ngồi xuống. Diệp Lăng Mẫn đứng tại bên cạnh bàn chưa từng động, ánh mắt lạnh lùng rơi vào sư phụ bên người, tên kia khuôn mặt non nớt tiểu thiếu nữ trên thân. Cô bé kia liền ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tay nhỏ nhẹ vô về trong ngực một con gà con tử. Con gà con té ngựa, một đám lông trên mặt rất là hưởng thụ biểu lộ. Tam sư muội trở về. Từ San San đứng dậy hướng Mộ Dung Tầm thi cái lễ, lại quay đầu hướng về phía Diệp Lăng Mẫn gật gật đầu. Tiết Tiêu nhẹ hừ một tiếng, xem thường nhếch miệng, âm thầm vứt cho Diệp Lăng Mẫn một cái liếc mắt, quay đầu y lìa dạng họa hồ lô hướng về phía Mộ Dung Tầm thi cái lễ. Sư phụ, vị tiểu sư muội này là. Diệp Lăng Mẫn mở miệng, thanh âm thanh thúy rét lạnh, phảng phất trên núi cao một vòng băng suối. Đến rồi Tiết Tiêu thật sự là bị nàng vị này tam sư muội chọc cười vui lên, liền biết lấy tam sư muội tâm cao khí ngạo tính nết, khẳng định vừa đến đã sẽ níu lấy kiểu kiểu không thả. Mộ Dung Tầm lúc này cười híp mắt đưa tay tiểu cô nương đầu, đây là tiểu sư muội ngươi kiểu mục, sư phụ đóng cửa tiểu đệ tử. Diệp Lăng Mẫn khẽ cười một tiếng, ôm cánh tay nhìn về phía kiểu mục, trên đường tới liền nghe nói, tiểu sư muội hơn 4 năm trước nhập môn không lâu, thôi tấn cấp thành cấp 7 huyền sư. Nhưng mà sắp xỉ 5 năm, đến tiếp sau lại chỉ là tiến lên thăng lên một cấp, phải không? Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi. Lời này, liền nói không dễ nghe, tiểu sư muội tư chất kia là do như ban nga y, mặc dù những năm này nàng chỉ là tiến lên cấp 1, bây giờ là cấp 8 huyền sư nhập môn. Nhưng lấy nàng châm vàng chi niên, liền thôi đột phá cấp 8 huyền sư chi cảnh, kia là hoàn toàn đủ tư cách được xưng tụng một tiếng thiên tài. Đúng là như thế. Tiêu Mục lại chưa từng tức giận, chỉ là ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm Diệp Lăng Mẫn. Thân thể của nàng, chính nàng tương đối rõ ràng. Nàng những năm này tại Thông Huyền Bảo Địa bên trong liên tục không ngừng hút vào huyền lực, đại bộ phận đều tiến cây nhỏ bụng, một phần nhỏ đều bị nàng cầm đi rèn luyện phân mạch. Bây giờ cái thứ nhất phân mạch đã có nửa chỉ rộng, có thể 10 phần thông suốt không trở ngại ngưng tụ thành huyền thức, để mà khống chế chi huyền bên trong huyền thức thể tiến hành thường ngày tu luyện. Phổ thông huyền sư ngưng kết huyền thức, sơ kỳ tuyệt đối sẽ không vượt qua tự thân huyền lực một thành, đi qua liên tục rèn luyện về sau, QNZ cơ bản sẽ không vượt qua 5 thành, có thế đạt tới 6 thành thôi không phải người bình thường. Nói cách khác, một vị cấp 8 huyền sư, nàng huyền thức cơ bản sẽ không vượt qua cấp 4. Nhưng Tiểu Mục khác biệt, Tiểu Mục bây giờ đem phân mạch bên trong sở hữu huyền lực, 10 phần 10 đều có thể ngưng tụ thành huyền thức, như thế, còn nửa điểm không vận dụng chủ mạch bên trong huyền lực. Cho nên, nàng mặc dù chỉ là một tên cấp 8 huyền sư, nhưng nàng huyền thức, bây giờ thôi đạt đến cấp 8, việc này tuyệt đối không thể tưởng tượng đến cực điểm. Cấp 8 huyền sư, có cùng ta một trận chiến tư cách. Diệp Lăng Mẫn đột nhiên động thủ, một cước đá ra trước mắt ghế. Hôm nay 4 canh hoàn tất, ngày mai gặp.